Tiên ma đồng tu, chương 1541, ai cũng đừng cản ta. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm người phải tiêu sái điểm câu nể tại khuôn sáo bên trong, còn sống quá mệt mỏi. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy Lý Thanh Phong đó là sống quá mệt mỏi điển hình đại biểu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai nói chính nhân quân tử liền nhất định là không nhặt của rơi, cả ngày đỡ bà cố nội qua đường cái. Ai nói hèn mọn bỉ ổi tiểu nhân liền nhất định là không nói đạo lý, cả ngày nghĩ đến biện pháp theo tên ăn mày trong chén kiếm tiền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ khi cùng Tư Đồ Phong hỗn hơn phân nửa năm về sau, Diệp Tiểu Xuyên đối với cái gọi là chính ma quan niệm liền xem vô cùng phai nhạt. Về sau lại cùng Huyền Anh tại Tu Di Nhẫn Động ở 2 năm, cùng ma giáo một vị yêu nữ còn đã tiến hành một hồi vòng quanh trái đất lữ hành, trải qua khá hơn rồi, Diệp Tiểu Xuyên đối Tư Đồ Phong trước khi chết đã từng nói câu kia. Chính nhân đi tà pháp cũng chính, tà người đi chính pháp cũng tà, hiểu rõ càng thêm thấu triệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người sống cả đời cỏ cây một thu, đồ không phải là cuộc đời này không uổng không hối hận ư, như Lý Thanh Phong loại này đem thanh danh xem so với chính mình tánh mạng còn trọng yếu hơn người, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy cũng không có gì sai, khí tiết là người cần có thế nhưng bất cứ chuyện gì đều đem mình vây ở trong lồng giam bó tay bó chân, cái này là vô cùng cổ hủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như nói, tại nơi này thủy tinh trong sơn động muốn ở lại một đoạn thời gian rất dài, vừa vặn liền Ngọc Linh Lung trên người có đồ ăn, chẳng lẽ mãn nguyện chết đói, cũng không ăn yêu nữ của ăn xin. Hơn nữa, lúc này mới bao lâu thời gian, Ngọc Linh Lung đã xuất thủ cứu giúp Lý Thanh Phong 2 lần. Ngọc Linh Lung sẽ không kiêng kỵ cái gì chính ma có khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chưa nghe nói qua cái nào ma giáo đệ tử bởi vì cùng chính đạo đệ tử đi tới gần bị trong môn xử phạt. Ngược lại là chính đạo môn phái thường xuyên hội truyền ra môn hạ mỗ đệ tử bởi vì cùng ma giáo đệ tử gần gũi với nhau đi một tí, đã bị cài lên cấu kết ma giáo yêu nhân chụp mũ, hủy bỏ tu vi trục xuất sư môn đó là nhẹ, như Nguyên Thiếu Khâm như vậy không chỉ có cái chết thê thảm, liền thanh danh thối đường cái chỗ nào cũng có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ nơi này một điểm nhìn lại, ma giáo đệ tử nếu so với chính đạo đệ tử tầm nhìn khai phát. Diệp Tiểu Xuyên từ trong đáy lòng trong cảm thấy, làm người nhất định phải nắm chắc tuyến, chỉ cần bảo vệ tốt điểm mấu chốt, không làm ra tổn thương thiên hại, vi phạm đạo nghĩa sự tình, cho dù cùng người của ma giáo uống chút rượu tâm sự điều này cũng không có gì, người cả đời này, ai không cho phép có ba. Năm cái chi kỳ a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên cùng Tả Thu ngồi ở một bên, bánh nướng cùng thịt bò khô đều nhai đã xong, Lý Thanh Phong vẫn còn ở cùng Ngọc Linh Lung kiên trì hắn quân tử khí tiết. Gocchuyenaudio.com, mà Ngọc Linh Lung cũng không tức giận, điệu đà âm thanh vừa tức giận cùng Lý Thanh Phong ngươi tới ta đi. Cái này hai người càng giống là một đôi thanh niên tiểu nam nữ tại liếc mắt đưa tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên thích nhất xem cuộc vui, thịt khô đã ăn xong, theo túi càn khôn trong lấy ra hai quả hỗn độn quả, đưa cho Tả Thu một cái, vừa ăn một bên đang nhìn bọn hắn. Nhìn xem Lý Thanh Phong này muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào bộ dạng, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm liền một hồi ác hàn, thấy thế nào như thế nào giống như là bán dầu lang độc chiếm hoa khôi trong bán dầu tiểu lang quân, muốn có bao nhiêu buồn nôn có bao nhiêu buồn nôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tả Thu ăn hết một ngụm hỗn độn quả, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nhanh và gọn đem một cái hỗn độn quả gặm đã thành một cái hột. Sau khi ăn xong, chỉ cảm thấy trong cơ thể linh khí tràn đầy, vài ngày không có đứng đắn nghỉ ngơi, vậy mà một chút cũng không mỏi mệt. Nàng kinh ngạc nói, Tiểu Xuyên, cái này cái gì trái cây, linh khí như vậy đủ. Diệp Tiểu Xuyên nói, nhìn ngươi là người một nhà mới cho ngươi, đây là hỗn độn quả, phẩm cấp so chu quả còn cao, chỉ sinh trưởng tại hỗn độn tuyền phụ cận, 3.000 năm nở hoa, 3.000 năm kết quả, 3.000 năm thành thục, đừng nhìn này một cái nho nhỏ trái cây tối thiểu sinh trưởng 9.000 năm kia ẩn chứa linh lực không phải chuyện đùa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho dù ta và ngươi loại này linh tịch cảnh giới hành vi ăn một cái cũng có thể chống đỡ mà vượt một tháng ngồi xuống tu luyện, ngươi tính toán là đã kiếm được. Diệp Tiểu Xuyên chậm rãi ung dung gặm trong tay hỗn độn quả. Tả Thu chợt nhớ tới, Diệp Tiểu Xuyên thằng này tại sơn cốc dưới thác nước lúc cùng với Vượng Tài tại vách đá thượng lén lút ngắt lấy loại này thoạt nhìn một nửa không quen quả dại, về sau đột phá mộng yểm thú cảnh trong mơ tiến vào hỗn độn tuyền dưới đáy, tất cả mọi người tại cùng ẩm nước suối, chỉ có Diệp Tiểu Xuyên không có ở uống, lúc ấy Tả Thu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn lưu ý thoáng một phát giống như chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên cùng Vượng Tài vẫn còn là hái loại này trái cây. Như nàng loại này tu vi, giống như linh dược tiên đan đối tu luyện đã không có quá lớn có ích một cái có thể gia tăng một tháng tu vi tiên quả, xác thực vô cùng hiếm thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng nói, một lần nữa cho ta điểm, Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt nói. Người không có nghe ta mới vừa nói mà nói ư, cái đồ chơi này 9.000 năm mới thành thục ngươi cho rằng là hoa quả thị trường quả táo quả lê có thể bán buôn a, liền một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tả Thu nói, ngươi chớ gạt ta nhớ được rất rõ ràng, ngươi cùng Vượng Tài tại vách đá thượng tướng loại này tiên quả đều ngắt lấy, một lần nữa cho ta mấy miếng. Diệp Tiểu Xuyên cho nàng một cái đã rất thịt đau, còn mấy miếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không để cho Tả Thu trực tiếp động thủ liền đoạt đem Diệp Tiểu Xuyên trong tay ăn hết một nửa này miếng đoạt đi. Diệp Tiểu Xuyên tức giận, Thu, ngươi còn có, gocchuyenaudio.com, hay không điểm xích phong tiên tử hình tượng A, này miếng hỗn độn quả ta vừa gặm một nửa, phía trên đều là nước miếng của ta, ngươi cũng hạ phải đi khẩu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tả Thu chẳng hề để ý, đem nửa miếng hỗn độn quả tại trên quần áo cọ sát, há miệng liền ăn, một bên kỹ càng nhấm nuốt hấp thu hỗn độn quả ẩn chứa linh lực, một bên còn đắc ý rào rạt nói. Có cái gì không thể đi xuống khẩu, lúc này, Ngọc Linh Lung đã đi tới, xem ra đang cùng Lý Thanh Phong giao phong trong, nàng lấy được thượng phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng cười dịu dàng nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên hai người, nói. Nhìn không ra Diệp Thiếu Hiệp Tử cùng Xích Phong Tiên Tử còn có đồng bóng chi đam mê. Diệp Tiểu Xuyên khẽ nói. Người ít cầm lời nói buồn nôn người, đừng tưởng rằng không biết đồng bóng chi đam mê là chuyện gì xảy ra, ta cũng không phải nữ, Thu Nhi cũng không phải nam, không có cái gọi là đồng tính đồng bóng, hơn nữa, chúng ta cùng Thu Nhi đó là sinh trong đến trong chết đi bao nhiêu lần, tình so kim kiên, xé xác ăn một cái trái cây tính toán. Được cái gì, ngược lại là ngươi, Linh Lung tiên tử, lại nói như vậy chúng ta chính đạo cùng các ngươi ma giáo còn không có kết minh, ngươi như vậy hiển nhiên câu dẫn ta chính đạo một vị thiếu hiệp anh hiệp kia tâm có thể chu a, Ngọc Linh Lung cười khanh khách nói. Linh Lung từ trước đến nay ưa thích anh vĩ cường tráng nghĩa bạc vân thiên nam tử, vốn Diệp Thiếu Hiệp là Linh Lung tốt nhất tình cảm bầu bạn, chẳng qua là Diệp Thiếu Hiệp bên người hồng nhan quá nhiều, Linh Lung từ trước đến nay không thích cùng người khác chia sẻ, nhất là nam nhân, càng không thể cùng với khác nữ nhân chia sẻ, cho nên Linh Lung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng chỉ có thể dưng dưng sai đừng Diệp Thiếu Hiệp. Về phần Lý công tử, nhân phẩm tài văn chương cũng không tệ, Linh Lung cuối cùng là một cái nữ tử, niên kỳ cũng không nhỏ, khốn cùng phiêu bạc nhiều năm như vậy, cũng nên tìm cảm tình thuộc sở hữu không phải. Vừa rồi sự tình, Linh Lung còn muốn cảm ơn Diệp Thiếu Hiệp âm thầm tương trợ a, Diệp Tiểu Xuyên đối Ngọc Linh Lung mà nói rất không hài lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn rầm gì nói, Linh Lung tiên tử, người ý gì, hắn là Lý công tử, đến ta đây liền biến thành Diệp Thiếu Hiệp. Người có phải hay không cảm thấy, trên người của ta không có một cái chiết phiến sung lão sói vẫy đuôi liền đảm đương không nổi công tử hai chữ. Ngọc Linh Lung lắc đầu, rất chân thành nói, không chỉ là một cái chiết phiến chuyện này, người ta Lý công tử làn da so ngươi bạch khí chất so ngươi mạnh khỏe, mấu chốt lớn lên vẫn còn so sánh ngươi anh Tuấn. Diệp Tiểu Xuyên chìa tay áo, kêu lên. Ta đây bạo nóng này, ta và ngươi liều mạng, ai cũng đừng cản ta, đừng cản ta, đừng cản ta, đừng cản, ta nói Thu Nhi, ngươi ngược lại là ngăn đón ta điểm A, ngươi nói cùng cái này yêu nữ liều mạng, ngươi thật đúng là đã cho ta cùng với nàng dốc sức liều mạng A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.